Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiền ra tô che mắt, lườm anh họ nhà mình, tự mình chỉnh lại cổ áo. Hai người đi đâu thế? Hẹn hò đó. Châu Lăng cười tít mắt đáp. Em sắp đi gặp gái đúng không? Mặc đẹp trai thế mà. Gì mà gái? Tiền ra tô trừng mắt phủ nhận. Còn không phải là con nhóc điên khùng kia. Hôm nay đi nước Anh du học, sống chết kiểu gì em cũng phải tới tiếng cô ta. Châu Lăng vỗ trán một cái. Cô vậy mà quên luôn cái gốc này. Cô đã chuẩn bị quà năm mới cho Chu Niệm Đồng, một quyển sổ tay màu lam nhà rất nữ tính, nhưng cứ quên đưa cho cô ấy. Em giúp chị tặng cho cô ấy nhé. Châu Lăng tìm ra hộp quà màu lam nhạt, giao cho Tiền Gia Tô. Chúc thuận buồm xuôi gió. Trên thế giới này có một loại người, có mệnh công chúa, cũng có mệnh công chúa. Con bé Chu Niệm Đồng kia chính là như vậy. Thật sự là tiểu công chúa được chiều hư, điều ngoa tùy hứng, vênh vào đắc ý, nhưng tâm địa lại không xấu. So với đại đa số bạn cùng trang lứa, cô ấy có nhiều hơn cả. Đồng thời hoàn cảnh gia đình cũng phức tạp hơn người ta. Một người cha hết mực yêu thương cô ấy, nhưng bận rộn với sự nghiệp và ít có thời gian bên cô ấy. Một người mẹ mạnh mẽ, cường thế nghiêm khắc, và còn một người chị cùng cha khác mẹ lạnh lùng. Cô gái nhỏ trong thời kỳ nổi loạn có nhiều suy nghĩ, cũng không dễ dàng lắng nghe người khác. Tặng cô ấy cuốn sổ tay cũng không mang hàm ý đặc biệt gì, chỉ mong cô ấy sẽ sống bằng tâm của mình. Gần nhà có một trung tâm thương mại sắp đóng cửa, ngày làm việc chính thức mà người đến ít đến đáng thương. Rạp chiếu phim ở vào tình trạng thao hồ bao cả rạp. Trung Lăng vớ Nghị đi xem phim điện ảnh, ngồi chỉ giữa khán phòng. Tiêu Chuẩn chọn phim của Nghị giống y như trước kia, nhàm chán tới cực điểm. Mới ăn bắp rang bơ còn chưa đến 1/4, Trung Lăng đã ngáp. Bên cạnh lập tức vươn một cánh tay qua lấy hộp bỏng đi, nâng tay vịn ở giữa lên kéo cô vào trong lòng. Tức thì Trung Lăng vui vẻ lên ngay. Nhớ tới lần xem phim trước, người này hôn cũng chẳng hôn cái nào. Cô nghiêng người sang một bên, hơi ngả về phía trước, nhìn anh bằng ánh mắt mềm hoặc, cố tình dùng giọng nói mềm mại hỏi bằng ý đồ riêng. Không có ai cả. Ôi chao, anh thật là không muốn làm chút gì sao? Vừa nói vừa chia tay vào trong vạt áo của anh, tràn ngập tình ám chỉ mà soi chậm chậm trước ngực anh. Ánh mắt Hứa Nghị chăm chú nhìn màn ảnh, mặt không đổi sắc, túm tay cô ra nắm ở trong tay mình. Kế tiếp cúi đầu kề sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp nặng nề. Ngoan, về nhà nhé. Căn hộ mới mua ở khu chung cư Trại Lâm, phố Tân Bình, bất động sản của cơ quan nhà nước. Căn hộ lớn rộng rãi hơn 200 m², 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh. 4 người cùng sống không đến mức chật chội, cũng không mất đi sự náo nhiệt. Phòng người làm được làm thành phòng dành cho thú cưng, và từ phòng bên cạnh phòng ngủ được chuyển trực tiếp thành phòng trẻ em trong quá trình cải tạo. Mặc dù cả nhà từ bà cụ đến Tiền Gia Tô không có ngoại lệ đều bày tỏ mong muốn một bé gái mềm mại ngọt ngào, nhưng số mệnh lại mang đến cho họ một trò đùa nhỏ nhỏ, là một bé trai bảo bối sôi nổi và tràn đầy sức sống. Lúc kiểm tra siêu âm B, nữ bác sĩ cười hiền lành. Cục cưng giống ba đó nha, xem bàn tay nhỏ mềm mẽ này biết bao. Đây là cách biểu thị đầy ẩn ý. Chu Lan nhìn chăm chú vào bức ảnh trên siêu âm và cẩn thận xác định nó. Bóng mờ nhỏ nhỏ đã có thể nhìn ra hình dáng mổ cánh tay và càng chân nhỏ nhỏ, cái đầu to. Cô không kiềm được lộ ra ý cười. Thay máy còn lợi hại lắm đó, ngày ngày trêu đùa đá mẹ, xem ra tương lai chính là một nhóc phá phách. Quay đầu đã thấy cha thằng nhỏ đứng đó thẳng tắp, nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng vào bức ảnh. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện ra đầu hơi hướng về phía trước. Thật ra cũng tò mò lắm rồi. Giới tính của đứa bé đã được xác định, mọi thứ đồ dùng đã sẵn sàng, cả nhà bắt đầu bàn bạc đặt tên cho đứa bé. Xét thấy ba Hướng một lòng mong muốn có một cô con gái, Châu Lăng lo anh đối với con trai này có chút ý kiến, vô cùng cố ý mà đặt cho đứa bé một nhũ danh. Gọi Ferry đi, thế nào? Tiền Gia Tôi ngồi kế bên cô uống nước, ngay lập tức phun hết ra. May là kịp thời nghiêng đầu sang chỗ khác, không gây thương tổn cho người vô tội. Cầm cốc nước vỗ đùi, cười ha ha như một tên bệnh thần kinh. Còn Hứa Nghị thì đang gọt vỏ táo cho cô, nghe vậy khóe miệng co rút, vỏ táo dài thật dài cứ thế mà đứt đoạn. Khi đó đã là tháng 8, giữa mùa hè, mặt đất khô cằn cuối cùng cũng nghênh đón phần nắng mát mẻ, lại là một trận mưa xối xả vô cùng lớn. Bên ngoài mưa to như chút nước, tiếng sấm rền vang, bên trong cánh cửa sổ đóng chặt của phòng cũ lại là ánh sáng ấm áp. Ba cô và Dượng đã quay trở về trông nom việc buôn bán, còn lại 4 người nghiêm chỉnh ngồi vòng quanh ở phòng khách, chiều theo ý Châu Lăng cùng xem chương trình giải trí hài hước của một đài. Khách mời của kỳ này đúng lúc là idol của cô. Thiên Vương nổi tiếng Lục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.